Mục Thần Ký, chương 1869, Triều Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1531, Triều Thái Nhạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, cất bước đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn vắng mặt ư, vì sao không thấy hắn tự mình đến đón? Giang Vân Gia nói, nghĩa phụ vắng mặt, nghĩa phụ nói Tường Thiên Phi đã chết, cơ hội khó được, hắn đi vào cứu Lăng Thiên Tôn. Bảy vị thiên tôn trong lòng nghiêm nghị, Hạo Thiên Tôn dừng bước, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn hiểu ý, xoay người rời đi. Hiểu Thiên Tôn trầm ngâm thoáng cái, quay đầu nhìn hai vị thái cực cổ thần, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hai vị thái cực cổ thần lần này tìm đến hắn, nói muốn giúp đỡ hắn, Hiểu Thiên Tôn đương nhiên là ngược lại giày đón lấy. Dù sao hắn hiện tại đã là cô độc, bên cạnh không có cao thủ gì, tại đối mặt Hạo Thiên Tôn lúc rất là chịu thiệt. Chỉ là lần này gặp thái dịch, hai vị này cổ thần cũng là tiên thiên ngũ thái. Thái cực cổ thần khẳng định là muốn lưu lại, mà hắn cũng muốn gặp một lần thái dịch. Chỉ bất quá, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn cực kỳ trọng yếu. Một là Lăng Thiên Tôn cái chết cùng hắn có quan hệ, hai là đánh chết Lăng Thiên Tôn chính là Thái Đế Nguyên Thần biến thành Thiên Tôn Minh Phương Vũ. Minh Phương Vũ chỗ điều khiển thân thể, chính là Thiên Đế Thái Sơ chân thân. Nếu như Tần Mục đi vào nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, như vậy cái này liền liên quan đến hắn Thái Sơ chân thân. Thái Sơ chân thân mới là hắn có thể chiến thắng Hạo Thiên Tôn sáu vị Thiên Tôn tiền vốn. Nắm giữ chân thân, lại nắm giữ thành đạo phương pháp, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái Âm Nương Nương nhìn ra hắn lo nghĩ, đột nhiên nói. Huynh trưởng ở lại chỗ này. Ta đi là được, Thái Dương cổ thần nói, muội muội mang theo chúng ta phối hợp chí bảo, để phòng bất chắc. Thái Âm Nương Nương mang theo Thái Cực Sa Bàn rời đi. Hiểu Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, hướng Giang Vân Gian cười nói. Tiểu ca nhi phong thần tuấn lãng, tuổi nhỏ liền tu vi không tầm thường, không biết sư tổng người nào. Hạo Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi vào Giang Vân Gian trên người, trong lòng khẽ nhúc nhích, Giang Vân Gian tu vi không cao lắm. Nhưng mà công pháp, nhưng quả thực cổ quái, hơn nữa cảnh giới cũng 10 phần cổ quái, liền bọn họ cũng nhìn không ra Giang Vân Gian tu luyện chính là công pháp gì, tu luyện tới cảnh giới gì. Giang Vân Gian cười nói, sư phụ ta chính là Thái Dịch, mọi người sắc mặt khẽ biến, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn đám người liếc nhau, Tổ Thần Vương đột nhiên cười nói. Thái Dịch dạy người bản lĩnh, đương nhiên là cực kỳ lợi hại. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có bậc này thực lực tu vi. Ta nghe nói Thái Dịch không gì không biết. Ngươi nếu là hắn cao đồ, như vậy ta kiểm tra một chút ngươi, nhìn một chút ngươi học được Thái Dịch mấy phần bản lĩnh. Giang Vân Gian kích động, Tổ Thần Vương mỉm cười, trải ra bàn tay. Giang Vân Gian không tự chủ được rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi yên tâm, ở xa tới là khách, ta sẽ không làm khó ngươi. Tổ Thần Vương nhìn về phía lòng bàn tay. Cười nói, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ ta thiên đạo thương khung, ta liền thừa nhận ngươi học được Thái Dịch bản lĩnh. Giang Vân Gian đứng tại hắn trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, không trung xanh thẳm, thiên đạo xa xôi, hóa thành một mảnh chư thiên thế giới. Chư vị thiên tôn dừng bước, nhao nhao hướng Tổ Thần Vương lòng bàn tay nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Thần Vương chính là hiện nay trên đời thiên đạo trình độ đệ nhất nhân, tự thân lấy thiên đạo tới khảo giáo hắn, tại trong lòng bàn tay bố trí tầng tầng lớp lớp thiên đạo phong ấn, nếu như Giang Vân Gian quả thật là Thái Dịch đệ tử, phá vỡ những ngày này đạo phong ấn không khó. Mà bọn họ cũng có thể từ Giang Vân Gian loại bỏ phong ấn quá trình bên trong, thấy Thái Dịch công pháp thần thông, từ đó suy đoán ra Thái Dịch thực lực. Giang Vân Gian ngẩng đầu cười nói, nguyên lai là thiên đạo phong ấn, ta tưởng thiên tôn bản lĩnh có bao nhiêu siêu phàm thoát tục, không nghĩ tới là bậc này thô thiển thần thông. Hắn đi về phía đi ra ngoài, giơ tay lên nhẹ nhàng một gõ, thiên đạo thương khung một chiêu này đại thần thông trung tâm, thiên cương phong ấn liền hiện lên, thiên cương phong ấn hiện lên, cái khác 48 thiên đạo phong ấn cũng nhao nhao hiện lên. Tổ Thần Vương trong lòng bàn tay thiên đạo sen lẫn đan sen, phong ấn thiên biến vạn hóa. Làm người ta không kịp nhìn. Giang Vân Gian đối với những khác phong ấn thở ơ lãnh đạm, thẳng đem thiên cương phong ấn loại bỏ,

ta đương nhiên hướng các ngươi dập đầu xin lỗi. Các ngươi nếu là có lá gan, liền đi theo ta. Mấy vị thiên tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, Thái Dịch vẽ đạo văn trận liệt, này cũng không cho phép bỏ lỡ. Bọn họ đi theo Giang Vân Gian đi tới Thập Vạn Hắc Sơn một mảnh sườn đồi phía trước, chỉ thấy cái kia trên vách đá vẽ khắc lấy một ít đạo văn, tạo thành trận liệt, quả thật là huyền diệu vô cùng. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trận kia liệt lên, không khỏi sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ. Thái Dịch thần thông, quả nhiên sâu xa khó hiểu, cái này đạo văn trận liệt, ta trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu. Chư vị Thiên Tôn cùng Cổ Thần trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn chỉ cần rơi vào đạo văn kia bên trên, liền không tự chủ được bị trong đó thần diệu hấp dẫn, càng lún càng sâu, chỉ cảm thấy trong đó có vô tận thần diệu, vô tận biến hóa, để cho người ta say mê trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Tố từ đó thấy được Thái Tố chi đạo, Thái Dương Cổ Thần từ đó thấy được Thái Cực chi đạo, đám người khác cũng từng người nhìn thấy đạo pháp của mình, càng là nhìn kỹ, liền càng là trầm mê. Giang Vân Gian thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nghĩa phụ để cho ta dẫn bọn hắn đi tới nơi này, sử dụng trên vách đá đạo văn trận liệt ngăn chặn bọn họ, kéo dài tới sập tối, xem ra là có thể thành công. Kỳ lạ, những đạo văn này trận liệt đến cùng là cái gì? Vì sao ngay cả thiên tôn đều sẽ bị hắn làm khó? Trên vách đá đạo văn trận liệt là Tần Mục tự thân khắc vào phía trên, Tần Mục dặn dò hắn không nên nhìn, chờ đến mặt trời nhanh xuống núi lúc. Lại đánh thức chư vị thiên tôn, dẫn bọn họ đi tới thế giới thụ dưới. Bởi vậy vách núi này trên vách đạo văn trận liệt đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết rõ. Bất quá hắn sư phụ Lam Ngự Điền tới qua nơi này, nhìn qua trên vách đá đạo văn trận liệt, đối với hắn nói là hồng mông nguyên khí phủ văn biến dị, cũng dặn dò hắn đừng đi nhìn, nếu không liền sẽ trầm mê trong đó. Qua không biết bao lâu, Giang Vân Gian thoáng nhìn mặt trời chiều ngả về Tây. Vội vàng ho khan một tiếng, cao giọng nói. Chư vị thiên tôn, các ngươi giải ra đạo văn này trận liệt ảo diệu ư. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đám người nhao nhao tỉnh lại, chỉ thấy mặt trời chìm tây thiên, bọn họ đứng ở chỗ này, vậy mà trong lúc vô tình trôi qua hơn phân nửa ngày. Hiểu Thiên Tôn thở dài nói, Thái Dịch đạo huynh quả nhiên không thể coi thường, đạo văn này trận liệt, ta chưa xem hiểu, không khỏi đối Thái Dịch đạo huynh mang trong lòng kính sợ. Giang Vân Gian cười lạnh nói, các ngươi vô duyên vô cớ khảo nghiệm ta, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Đi nhanh một chút a, các ngươi tới gặp sư phụ ta, nhưng lề mà lề mề, chậm trễ lâu như vậy, để cho ta sư phụ chờ các ngươi, bất đương nhưng từ. Tổ Thần Vương giận dữ, thầm nghĩ, tiểu quỷ này miệng lưỡi bén nhọn, thật không phải Mục Thiên Tôn đóng giả. Mọi người đi theo Giang Vân Gian hướng thế giới thụ tiến đến. Chỉ thấy phía trước thế giới thụ càng ngày càng gần, càng có vẻ gốc kia bảo thụ vĩ đại vô song. Gốc cây này giống như là Mục Thiên Tôn thần tàng bên trong gốc kia. Chư vị thiên tôn cổ thần nhìn về phía gốc kia cây, khen ngợi liên tục, thầm nghĩ. Nhưng mà so Mục Thiên Tôn gốc kia lớn đến quá nhiều. Gốc cây này là ông nội, Mục Thiên Tôn gốc kia là cháu trai. Bọn họ đi tới dưới cây, tây thiên mặt trời dần dần chìm vào dưới núi. Xoay quanh thế giới thụ vận chuyển cái kia vầng mặt trời cũng dần dần mất đi ánh sáng, ảm đạm xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, chấn động đến chư vị thiên tôn đứng không vững thân hình. Mọi người sắc mặt đại biến, lại thấy cỗ này chấn động từ Thập Vạn Hắc Sơn bên ngoài truyền đến, bọn họ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Thập Vạn Hắc Sơn bên ngoài như là vũ trụ chôn vùi. Chư thiên vạn giới sụp đổ đổ sụp, tất cả không còn sót lại chút gì. Mọi người sắc mặt vù một tiếng trở nên vô cùng trắng bệch, một màn này quá rung động, đồng thời lại khiến người ta không hiểu rõ nổi, tùy tiện ở giữa còn tưởng rằng toàn bộ vũ trụ thật hủy diệt đồng dạng. Bọn họ lấy lại tinh thần, đột nhiên, đạo âm lượn lờ, từ trên trời truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại thấy trung cực hư không từ trên bầu trời hiện lên, một gốc đạo thụ ngàn cành vạn cái xuất hiện tại bọn họ phía trên. Như ẩn như hiện, cái kia đạo thụ rậm rạp xanh tươi, tràn đầy sức sống, so với bọn hắn tại Ngọc Kinh Thành bên trong nhìn thấy đạo thụ càng thêm khỏe mạnh, đạo thụ bên trên có một cái hỗn nguyên đạo quả, làm bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Liền tại bọn hắn ánh mắt rơi vào đạo quả kia phía trên lúc, đột nhiên phía dưới kim quang lượn lờ,